Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 85, góc truyện audio.com. Lý Mạc Sầu đứng khóc Dương Quá và Trình Anh cũng rất đỗi kinh ngạc, tiếng tiêu và tiếng ca lập tức tán loạn. Lý Mạc Sầu đột nhiên ngừng khóc, cất tiếng ca âm điệu thê lương, ca rằng, quân si chiên. Vấn thế gian, trinh si he u, tình thị hà vật, trừ treo sân si siang su, trực giáo sinh tử tương hứa, tiên nan đờ bây xuông phây ke, thiên nam địa bắc song phi khách, lao chi di hui han su, lão xí kỳ hồi hàn thử. Hoàn Lê Quy, Hoàn Lạc Thú, Ly Bi Cu, Ly Biệt Khổ, Diêu Trông Cân Yêu Chi En Nu, Tựu Trung Cánh Hiểu Si Nhi Nữ, Dùn Inh Yêu Yêu, Quần Ứng Hiểu Ngữ, Mèo Oan Ly Si En Yun, Diểu Vạn Lý Tằng Vân, Chiên San Mơ U Xuê, Thiên San Mộ Tuyết, Trư Inh Siang Xuê Quy, Trích Ảnh Hướng Thủy Khứ, Tình Là Chi Hỡi Thế Gian, Câu Thề Sinh Tử Đa Mang Một Đời, Trời Nam Đất Bắc Đôi Nơi, Cánh Chim Rũ Mỏi Mấy Hồi Hàn Ôn, Vui Ân Ái, Biệt Ly Buồn, Si Tình Nhi Nữ Khởi Nguồn Bi Hoan. Tiếng xưa xa khuất mây ngàn, về đâu bóng lẻ thiên san tuyết chiều. 9. Khúc nhạc, lưu ba, vốn là khúc hoan ca, lời ca của Lý Mạc Sầu lại bi thương, ai oán, thanh điệu khác hẳn, tiếng ca càng lúc càng lên cao. Trình Anh tâm thần hơi loạn khi Lý Mạc Sầu hát ba chữ. Hoan Lạc Thú, chuyển qua, Ly Biệt Khổ, giọng ngâm cao vút, âm điệu gấp gáp, tiếng tiêu của Trình Anh không lên theo nổi do tiêu vận thanh hòa, mà nội lực của nàng còn non. Nàng do dự một chút rồi chạy vào phòng, bỏ cây tiêu xuống, ngồi gảy cây dao cầm. Dương Quá cũng lên cao giọng để trợ thế. Chỉ nghe tiếng ca của Lý Mạc Sầu càng vút lên, sợi dây đàn của Trình Anh cũng căng lên theo. Phượt, một tiếng, sợi dây, chùy, đứt luôn, Trình Anh sợ hãi, ngón tay hơi loạn, sợi thứ hai của cây đàn là dây. Vũ, đứt phượt, tiếng ca của Lý Mạc Sầu ngân dài cùng tiếng khóc, sợi thứ ba của cây đàn là dây. Cung, đứt luôn, cày đàn và thổi sáo, Trình Anh đều học ở Hoàng Dược Sư tuy có minh sư truyền thụ, nhưng nàng còn ít tuổi, thành tựu có hạn. Lý Mạc Sầu vốn có thể thừa cơ đối phương bị đứt dây đàn, tâm ý hoảng loạn, mà xông thẳng vào, nhưng thấy thổ trận trước căn nhà tranh trông tường là lồn nhồn, kỳ thực ẩn tàng sự biến hóa ngũ hành sinh khắc. Lý Mạc Sầu không am hiểu trận pháp loại này, trong Hoạt Tử Nhân Mộ, từng mấy lần bị mai phục trúng thương, không tránh khỏi lo ngại. Nàng ta chợt nảy ra một kế, liền vòng sang bên hông, vừa cao giọng ca, vừa đạp vách nhảy vào. Thổ trận của Trình Anh đây một đống đất kia một mô đất, hoàn toàn chỉ để giữ cổng, không nghĩ đến việc vách nhà tranh không kiên cố, Lý Mạc Sầu không vào lối cổng, mà vòng ra bên hông nhà, phá vách xông vào. Lục Vô Song cả kinh, vung kiếm chạy vào nhà. Dương Quá đang bị thương, không thể đứng lên đối địch, đành nằm bất động. Trình Anh nghĩ rằng động thủ với Lý Mạc Sầu chỉ uổng mạng, bèn quyết ý bất chấp sinh tử, điều huyền chuyển luật gảy khúc nhạc. Đảo yêu, khúc nhạc này hoa mỹ sán lạn, tràn ngập giai điệu hoan hỉ. Nàng nghĩ thầm, ta một đời cô khổ, hôm nay được chết bên cạnh Dương đại ca kể cũng không uổng. Nàng liếc về phía Dương Quá, Dương Quá mỉm cười với nàng, Trình Anh cảm thấy trong lòng êm dịu, sung sướng, thầm ca tao chưa yao yao. Đào chi yêu yêu, chua chua chi hua, trước trước kỳ hoa, đào tơ mơn mởn xinh tươi, hoa hồng bát ngát dưới trời xuân trong. 10. Tiếng đàn reo vui, nghe như có tiếng gió xuân, có hoa thơm đua nở. Nguồn truyện phao, VN, vẻ sầu khổ của Lý Mạc Sầu giảm dần, nàng ta hỏi Lục Vô Song. Quyển sách ấy đâu, rốt cuộc là cái bang có lấy đi không? Dương Quá đưa quyển, Ngũ Độc Bí Truyền, cho Lý Mạc Sầu, nói. Hoàng bang chủ, Lỗ bang chủ cái bang đại nhân đại nghĩa, đời nào sử dụng cuốn tà thư này. Góc truyện audio.com, họ đã truyền ngay lệnh, bang chúng đệ tử không ai được giở xem một trang cuốn sách này. Lý Mạc Sầu thấy cuốn sách còn nguyên vẹn, thì cả mừng, biết cái bang hành sự chính phái, luật lệnh nghiêm minh, chắc quả là họ chưa giở ra xem. Dương Quá lại lấy trong túi ra hai nửa tấm khăn thêu trải ở đầu giường, nói. Mời đạo cô hãy mang cả đi cho. Lý Mạc Sầu biến sắc dùng cây phất trần cuốn lấy hai mảnh khăn, ngẩn ngơ cầm trong tay, nhất thời bao nhiêu ý nghĩ dồn dập trong óc tâm thần bất định. Trình Anh và Lục Vô Song đưa mắt nhìn nhau, cùng đỏ mặt người này không ngờ người kia đưa khăn cho Dương Quá, để bây giờ chàng đưa ra. Một phen người này nhìn người kia ai nấy tâm sự trào dâng, thu ba rào rạt, sát khí trong căn nhà tranh tức thời hóa thành tình ý đậm đà. Khúc nhạc, đảo yêu, được Trình Anh gảy càng triền miên hoan hỉ. Đột nhiên Lý Mạc Sầu xé hai mảnh khăn làm bốn, nói. Chuyện cũ đã quên, nhắc lại làm chi, rồi xé vụn bốn mảnh khăn tung lên không, các mảnh vụn rơi là tả như hoa lê rụng. Trình Anh giật mình, lại làm đứt thêm một sợi dây đàn. Lý Mạc Sầu quát, đứt nữa này, trong tiếng bi ca quả nhiên dây, dốc sợi thứ năm của cây đàn, đứt luôn. Lý Mạc Sầu cười khẩy, nói. Bây giờ ta muốn ba đứa ngươi sống không được chết chẳng xong, phải ôm mặt mà khóc. Lúc này cây đàn dao chỉ còn hai sợi, cầm nghệ của Trình Anh vốn chỉ vào loại tầm thường, tự nàng khó tạo nên khúc điệu. Lý Mạc Sầu nói, mau gảy vài âm thê thảm, thế gian đầy khổ não, có gì là lạc thú. Trình Anh gảy hai tiếng, tuy không thành điệu, nhưng vẫn là âm luật của đào chi yêu yêu. Lý Mạc Sầu quát, được lắm, ta sẽ giết một đứa trước, xem bọn bay có đau buồn hay không. Tiếng quát này làm cho tiếng hát ngừng bặt, làm đứt thêm một sợi dây đàn, Lý Mạc Sầu giơ cây phất trần định đánh xuống đầu Lục Vô Song. Dương Quá cười, nói, ba người bọn ta hôm nay được cùng chết với nhau thật là sướng bằng mấy cuộc sống cô đơn của đạo cô trên thế gian. Anh muội, Song muội, hai muội lại đây với huynh nào. Trình Anh và Lục Vô Song đến bên Dương. Dương Quá tay trái cầm tay Trình Anh, tay phải cầm tay Lục Vô Song, cười, nói. Ba đứa mình cùng chết với nhau, trên đường xuống suối vàng tha hồ cười đùa, chẳng thú hơn con mụ độc ác kia hàng chục lần hay sao? Lục Vô Song cười, đáp, đúng thế, chàng ngốc, chàng nói không sai chút nào. Trình Anh mỉm cười hiền dịu, hai thiếu nữ được Dương Quá nắm tay, đều ngây ngất trong lòng. Dương Quá nghĩ thầm, ôi tiếc rằng không có cô ở bên ta. Chàng tươi cười kéo hai thiếu nữ sát lại, ngả vào người chàng. Lý Mạc Sầu nghĩ bụng, tên tiểu tử này nói không sai, ba đứa chúng nó chết thế này, hóa ra sướng hơn ta sống. Hừ, thiên hạ đâu có chuyện dễ dàng như thế, ta phải làm cho các ngươi đau đớn khổ sở trước khi chết kia. Mặt xa sầm, nàng ta khe khẽ hát âm điệu lúc nối lúc đứt, khi nghẹn ngào khi nức nở như oan hồn nỉ non trong đêm. Tình là chi hỡi thế gian, câu thề sinh tử đa mang một đời. Dương Quá và hai thiếu nữ tay trong tay, nghe một hồi, bất giác lòng dạ bi ai. Dương Quá nội lực cao hơn, ngưng thần bất động, vẻ mặt nửa như đang cười. Lục Vô Song cứng cỏi, không dễ bị kích động, Trình Anh thì không nhịn được, nước mắt rơi lã chã. Tiếng ca của Lý Mạc Sầu càng lúc càng thấp, cuối cùng chỉ như một sợi dây mảnh, như có như không. Lý Mạc Sầu chỉ đợi ba người cùng rơi nước mắt là mụ sẽ vung cây phất trần đánh chết cả ba. Gocchuyenaudio.com. Tiếng ca thê thảm đang rên rỉ, bỗng nghe có tiếng cười ha hả, rồi một người vừa vỗ tay vừa hát đi vào nhà. Giọng hát là của nữ nhân, tuổi đã không còn nhỏ, song lại hát bài đồng dao hồn nhiên vui vẻ của nhi đồng. Cô dâu chú rể, đội dế lên đầu, đi qua đầu cầu, đánh rơi mất dế, tiếng ca vui nhộn át hẳn tiếng ca bi thảm của Lý Mạc Sầu. Chỉ nghe người kia mỗi lúc một tới gần, từ ngoài cổng đã tiến thẳng vào, là một phụ nữ trung niên đầu bù tóc rối, áo quần sộc sạch, hai mắt mở to, cười như một kẻ ngớ ngẩn, tay cầm một chiếc que cười than. Lý Mạc Sầu kinh ngạc, làm sao mụ kia có thể dễ dàng vượt qua thổ trận, đi thẳng qua cổng vào đây? Nếu không phải là đồng bọn của ba đứa này, thì mụ ta phải tinh thông thuật kỳ môn độn giáp. Lý Mạc Sầu mày nghĩ sang chuyện khác, sức tác động người khác của tiếng ca bi thảm lập tức suy giảm. Trình Anh nhìn thấy nữ nhân kia thì cả mừng, nói: "Sư tỷ, người này muốn hại muội, sư tỷ mau giúp muội với." Người phụ nữ kia là Khúc Cô, vai vế ở dưới Trình Anh một bậc nhưng tuổi hơn gấp đôi, nên Trình Anh mới gọi là sư tỷ. Chỉ nghe Khúc Cô lại vỗ tay, cao giọng hát hết bài. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, lại đến bài, chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa, có lúc nhớ lộn chữ này sang chữ kia. Lý Mạc Sầu muốn dùng tiếng ca sầu khổ át tiếng hát vui nhộn, đâu ngờ Khúc Cô vốn không hề biết phiền não khổ sở là gì, trong đầu là một khối hỗn độn, tác động tinh thần từ bên ngoài có mạnh đến mấy cũng chẳng làm gì được Khúc Cô. Lý Mạc Sầu bị Khúc Cô phá rối thì cả giận, nghĩ thầm, phải đập chết mụ này đi đã. Tiếng ca chưa dứt đã vung cây phất trần đánh Khúc Cô. Năm xưa Hoàng Dược Sư hối hận vì mình hành sự thiếu sáng suốt, làm cho đệ tử Khúc Linh Phong bị địch giết hại, nên đã thu dưỡng nữ nhi của Khúc Linh Phong là Khúc Cô, thề sẽ truyền thụ mọi bản sự cho Khúc Cô. Nhưng Khúc Cô chứng kiến cảnh phụ thân bị giết hại, quá kinh sợ mà mất trí, Hoàng Dược Sư tốn bao tâm huyết chữa trị và dạy bảo, song sức người vẫn không thắng nổi số trời, đừng nói học lấy một nửa võ công của Hoàng Dược Sư, mà ngay nhớ thêm vài chữ, biết sử vài pho võ công thô thiển cũng là việc cực khó đối với Khúc Cô. Tuy vậy, hơn 10 năm trở lại đây, với sự kiên trì chỉ dẫn của Minh Sư, Khúc Cô cũng luyện được một pho trường pháp, một pho xoa pháp. Xoa chiếc que cười, gọi là pho, kỳ thực mỗi môn chỉ gồm 3 chiêu. Hoàng Dược Sư biết rằng dù biến hóa kỳ chiêu thế nào chăng nữa thì Khúc Cô cũng không nhớ nổi, thế nên nghĩ hết cách sáng tạo ra 3 chiêu trường pháp, 3 chiêu xoa pháp. 6 chiêu cứng nhắc, hoàn toàn không có biến hóa gì hết, uy lực chỉ dựa vào công kình mà thôi. Người thường luyện võ ít cũng vài chục chiêu, nhiều thì ngàn chiêu biến hóa, đàng này Khúc Cô chỉ luyện 6 chiêu, luyện mãi tự nhiên thành thạo tinh thuần, chiêu số tuy ít nhưng rất lợi hại. Còn chuyện Khúc Cô vượt qua thổ trận, thì đó là vì Khúc Cô sống lâu năm ở Đào Hoa Đảo, trận pháp mà Trình Anh bố trí chỉ là công phu thô thiển so với ở Đào Hoa Đảo, Khúc Cô chỉ nhìn qua đã hiểu, nên mới đi vào dễ dàng. Lúc này Khúc Cô thấy cây phất trần của Lý Mạc Sầu đánh tới, bèn đâm ngang chiếc que cười về phía đối phương. Lý Mạc Sầu nghe tiếng que cười đâm tới nhanh và mạnh khôn tả, không khỏi cả kinh. Không ngờ mụ kia lại có công lực thâm hậu thế này, vội né người sang bên trái, vung cây phất trần đánh vào gáy Khúc Cô. Góc chuyện audio.com, Khúc Cô chẳng thèm để ý chiêu số của đối phương thế nào, chiếc que cười cứ đâm thẳng. Cây phất trần của Lý Mạc Sầu đã chuyển hướng, cuốn lấy đầu chiếc que cười. Khúc Cô coi như không nhìn thấy, chiếc que cười vẫn cứ đâm thẳng. Lý Mạc Sầu vận kình giật mạnh, chiếc que cười không hề dao động, trong chớp mắt sẽ đâm tới giữa ngực Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu võ công cao cường đến mấy cũng phải cuống quýt xử chiêu. Đảo chuyển thất tinh bộ, nhảy lùi ra phía sau, làm thủng cả vách nhà, mới tránh được cú đâm kinh hồn táng đờm, song vẫn sợ vã mồ hôi hột. Lý Mạc Sầu định thần, lại xông vào nhà tung mình lên, vung cây phất trần đánh xuống. Khúc Cô lấy bất biến ứng vạn biến, lại đâm ngang chiếc que cười, nhưng lần này đối phương đã nhảy lên cao, nên Khúc Cô chĩa đầu que cười vào bụng dưới của nàng ta. Lý Mạc Sầu thấy thế đến của chiếc que cười mạnh mẽ, vội chuyển cây phất trần, dùng cán gạt ngang, mượn thế nhảy tránh đi. Tránh xong rồi, Lý Mạc Sầu sững sờ nhìn Khúc Cô, nghĩ thầm. Ba chiêu công kích vừa rồi của ta, mỗi chiêu đều ẩn chứa 9 cách biến hóa, 12 hậu chiêu, dù mụ kia có là một vị cao thủ võ lâm, cũng quyết không thể coi như không thế được. Mụ ta chỉ có mỗi một chiêu đâm que cười ngang ngực thế mà vô hình chung đã hóa giải cả 63 chiêu biến hóa của ta. Mụ này võ công cao thâm khôn lường, mình phải chuồn thôi. Ai dè xoa pháp của Khúc Cô vỏn vẹn chỉ có 3 chiêu, chỉ cần đấu thêm một lát, Lý Mạc Sầu ắt sẽ thấy rõ cách xuất thủ của đối phương, dễ dàng thủ thắng. Người ta bảo trình rào kim chỉ có 3 cái búa, thì Khúc Cô cũng chỉ có 3 chiêu que cười, mới sử dụng mỗi một chiêu xoa pháp, đã đánh đuổi được kẻ địch có võ công cực kỳ lợi hại, đào hoa đào chủ kể cũng đáng tự hào. Lý Mạc Sầu quay người, định nhảy qua chỗ vách thủng ra ngoài, thì bỗng thấy cạnh chỗ đó có một vị thanh y lão nhân đang ngồi vuốt chòm râu dài, chính là đào hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư, người đã cứu Trình Anh khỏi tay nàng ta. Hoàng Dược Sư đặt cây đàn dao mà Trình Anh ban nãy đã gảy trên một chiếc chõng thấp. Trong lúc giao chiến, Lý Mạc Sầu mắt nhìn 6 đường, tai nghe 8 phía, nhưng Hoàng Dược Sư bước vào, cầm cây đàn, ngồi xuống, mà nàng ta hoàn toàn không hay biết, nếu Hoàng Dược Sư ám toán sau lưng, thì lấy mạng nàng ta có khác gì dễ như trở bàn tay. Khách chương.